Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, ta có bạn gái 4. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu không nói chuyện. Uy, người dạng này không được a. Hạ Phong một mặt thương tiếc biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Người không thích người ta, liền trực tiếp cự tuyệt a. Người dạng này im lìm không một tiếng mà tính là gì a? Cho người ta hy vọng a. Ta nói qua với nàng ta có bạn gái. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu, nhìn Hạ Phong một chút, kéo lên bản thân tay áo, vừa đi vừa nói, rất chân thành đã nói. Nàng không tin, đây còn không phải là bởi vì ngươi bạn gái nhỏ kia quá nhỏ. Hạ Phong trắng Trình Chi Ngôn một cái nói, ta cũng không tin tương lai các ngươi hai cái có thể thực cùng một chỗ. Tin hay không tùy ngươi. Trình Chi Ngôn tức giận hướng về hắn nói ra. Ai, ai, đừng a, đừng như vậy a. Ngươi đều nói với nàng ngươi có bạn gái, vậy ngươi phải cùng người ta giữ một khoảng cách a. Ngươi đem bản thân áo khoác lại đưa cho người ta, để cho nàng giúp ngươi cầm. Đây coi là chuyện gì xảy ra a? Hạ Phong một mặt bát quái hề hề thần sắc tiếp tục hướng về Trình Chi Ngôn truy vấn. Vừa rồi thoát áo khoác thời điểm không nhìn thấy. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở sân bóng rổ bên cạnh Hạ Vân Hy. Nàng chính đầy mắt vui vẻ mà nhìn mình. Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, hướng về Hạ Phong bất đắc dĩ nói. Ta còn tưởng rằng là ngươi lại túm ta áo khoác đây. Ai biết cởi ra mới nhìn đến là nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, áo khoác đều đã trên tay nàng. Ta cuối cùng không thể làm nhiều như vậy, đồng học mặt lấy thêm đến đây đi. Trình Chi Ngôn có chút nhức đầu hướng về Hạ Phong nói. Còn tốt ngươi đem bản thân áo khoác cũng đưa cho nàng. Ai, được rồi, dù sao nàng thích ngươi. Lớp học người người đều biết. Hạ Phong hướng về Trình Chi Ngôn phất phất tay nói. Chỉ là ngươi một mực không biểu lộ thái độ, có ít người đã sớm ở trong lòng ngầm thừa nhận các ngươi là một đôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày. Ai? Trình Chi Ngôn, Hạ Phong, các ngươi hai cái nhưng lại tới a. Đứng ở trong sân bóng rổ, giáo viên thể dục hướng về hai người bọn họ khua tay nói, nhanh lên, hai ngươi đến đâu một đội? Đến rồi. Hạ Phong ôm lấy Trình Chi Ngôn cổ, tranh thủ thời gian hướng về giáo viên thể dục đứng địa phương đi tới. Sân bóng rổ bên ngoài lấy những nữ sinh kia, một mặt ước ao ghen tị biểu lộ nhìn xem Hạ Vân Hy. Khe khẽ bàn luận nói, Hạ Vân Hy, vừa rồi các ngươi nhà Trình Chi Ngôn hướng về ngươi bên này nhìn thoáng qua ai? Ô hô, hai người các ngươi thực sự là ân ái. Hắn đều nhanh lên trận. Còn không quên nhìn ngươi một chút. Ai nha, ngươi nói bậy bạ gì đây? Hạ Vân Hy ôm Trình Chi Ngôn cùng Hạ Phong hai người quần áo, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng trả lời một câu. Ai, tất nhiên Trình Chi Ngôn danh hoa có chủ. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhìn xem Hạ Phong. Đám kia nữ sinh lại là hi hi ha ha nháo, tiếp tục mở nàng trò đùa. Hạ Vân Hy không biết nên tiếp tục nói cái gì, chỉ là ngượng ngùng cười cười, ngược lại tiếp tục giảng, ánh mắt nhìn về phía trong sân bóng rổ. Là từ lúc nào bắt đầu ưa thích hắn đâu? Nàng tinh tế hồi tưởng đến, giống như cao nhất lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn người mặc màu đen quần áo thể thao, đeo bọc sách nghịch ánh nắng, trước mặt hướng bản thân đi tới. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy nam sinh này dáng dấp thật là đẹp trai, vóc dáng thật cao a. Về sau biết rõ hắn cùng bản thân một lớp về sau, ánh mắt liền không nhịn được một mực hướng về trên người hắn nhìn. Về sau nữa không biết vì sao, bạn cùng lớp luôn luôn nói mình và hắn rất xứng đôi. Nói xong vừa nói, nàng trong đáy lòng cái kia một gốc nho nhỏ, tên là ưa thích chồi non, liền càng dài càng cao. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.